Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 0569, chương Thủy Thần Ba Đặc Lai. Cybertron hiện tại vững tin, quyển sách kia ghi lại một bộ phận hoàn toàn chính xác có thể tin. Chí ít liên quan tới đã từng chính mình cùng đối phương quan hệ trong đó không có bất cứ vấn đề gì. Thánh kỵ sĩ thần sắc nghiêm túc. Nhưng bây giờ ta trở về. Một lần nữa quý vị, ta vẫn như cũ là cấp trên của ngươi. Cái này đại biểu ta có tư cách tiến vào thiên đường. Tích Mông Lợi hiển nhiên không cho là như vậy, trừ phi có ngày đường chúng thần cho phép. Nếu không coi như ngươi tìm về đã từng lực lượng, cũng vô pháp tiến vào. Như vậy nếu như ta lựa chọn rơi vào địa ngục đâu? Muốn đi vào địa ngục ngươi tổng sẽ không ngăn cản. Cybertron nhìn thoáng qua đại điện hậu phương. Thế giới, thiên đường cùng địa ngục cùng một chỗ. Đã không tiến vào được thiên đường. Như vậy thì tiến nhập địa ngục. Tích Mông Lợi do dự một hồi. Hắn bị làm không dám xác định. Hắn thủ hộ lấy thiên đường đại môn. Nhưng địa ngục đại môn bất quy hắn. Nếu như đối phương muốn từ nơi này tiến nhập địa ngục. Thật sự là hắn không có tư cách ngăn cản, nhưng người phía sau hắn có thể ngăn cản, vậy bọn họ đâu? Coi như ngươi có thể tiến vào, bọn họ cũng không thể. Địa ngục khách nhân, Cybertron đáp lại, Tích Mông Lợi, nếu như ngươi muốn ngăn trở khách nhân của ta, ít nhất phải sở hữu đánh bại thực lực của ta. Tích Mông Lợi nhíu mày, nhấc lên cự phủ, xem ở ngươi từng là ta cấp trên phân thượng. Ta cho ngươi thời cơ, cùng ta quyết chiến. Hắn giơ tay ra hiệu anh linh quân đình chỉ rít. Hiện trường an tĩnh lại, Đường Ninh buông xuống cái kia bịt lấy lỗ tai tay. Tiếp tục lật xem trong tay điển tịch. Cybertron đánh bại trước mắt chó giữ nhà không có bất cứ vấn đề gì. Từ nơi này sau khi tiến vào đem đạp vào chân chính thiên đường cùng địa ngục lãnh thổ. Hắn đến suy tính một chút như thế nào đối phó những cái kia chân chính ma thần. Cùng phàm nhân thế giới một dạng, ma thần thế giới cũng không hề tưởng tượng như vậy hòa thuận. Vô luận là thần vẫn là người cũng không có cách nào tránh cho lẫn nhau ở giữa ngươi đầu đá. Đó là cái cơ hội tuyệt hảo. Dựa theo trên sách ghi chép, thiên đường chúng thần bên trong Thái Dương thần Augustin cùng thủy thần Ba Đặc Lai quan hệ liền. Tương đương hỏng bét, đó là cái cực lớn đột phá khẩu, có lẽ có thể lợi dụng, thành là thiên đường thần cũng không cần cái gì đặc hữu phẩm chất. Điều kiện duy nhất là thần con gái, xem như trời sinh thần, bọn họ cùng nhân loại một dạng dung dịch táo bạo cùng phẫn nộ. Ngồi ở trên xe ngựa nhìn qua chân chính thiên đường cùng địa ngục lãnh thổ quang mang nơi phát ra. Đó là Thái Dương thần Augustine cung điện, khoảng cách tương đương xa xôi, nhưng bây giờ có được Chariot of Fire, cái này đều không là vấn đề, làm suy nghĩ trở lại trước mặt trên chiến trường. Tích Mông Lợi quỳ trên mặt đất, trong tay cự phủ phá toái, khá chật vật, thánh kỵ sĩ thẳng tắp đứng ở trước mặt đối phương, chiến đấu đã kết thúc, thậm chí không biết quá trình. Cybertron quay đầu về tới trên xe ngựa, tay lo bắt đầu lái xe tiến lên, Đường Ninh nhỏ giọng hỏi, có lẽ ngươi nên cho ngươi đã từng cấp dưới một bộ mặt, chí ít đừng cho hắn tại quân đội của hắn trước mặt như thế khó chịu. Thánh kỵ sĩ nhún nhún vai, ta là như vậy qua, nhưng hắn quá yếu, yếu không chịu nổi một kích, xe ngựa xuyên qua cung điện một bên đại môn. Thực sự lên thiên đường cùng địa ngục lãnh thổ, chúng ta trước tiên cần phải đi một nơi lừa gạt ít. Đồ mới được, Đường Ninh chỉ dòng nước lớn nhất cuối phương hướng, hướng nơi này tiến lên. Bôn, đằng dòng sông vượt ngang thiên đường, ở vào thiên đường bộ phận thanh tịnh thấy đáy, ở vào địa ngục bộ phận đục ngầu đỏ tươi, tản ra nồng đậm mùi thối, tại dòng sông nơi phát nguyên một vùng tăm tối. Nơi đó đứng lặng lấy một tòa cung điện to lớn, cung điện tọa lạc tại dãy núi Chi Đỉnh, khắp nơi đều là băng xuyên, băng xuyên dần dần hòa tan, hình thành giọt nước hội tụ, biến thành dòng suối nhỏ. Sau đó dòng suối nhỏ hội tụ, biến thành to lớn dòng sông cùng băng xuyên hình thành thác nước bồn lưu thẳng xuống dưới, phát ra to rõ thanh âm, khí thế hùng tráng làm cho người sinh ra sợ hãi. Có người đứng tại thác nước chỗ cao nhất, xem chừng lấy hướng xuống thác nước, một bộ phận dòng nước lưu tại thiên đường, tạo thành đi xa dòng sông, mà một phần khác làm theo đã rơi vào băng xuyên phía dưới hắc ám không thấy đáy trong vực sâu. Trong thâm uyên có cái gì nếu như không tự mình xuống dưới căn bản là không có cách biết được. Đứng đấy người ăn mặc màu xanh thăm thảm khôi giáp, tựa như là sâu không thấy đáy hải dương nhan sắc. Phía trên hiện ra dao động, cuốn lên từng đợt bọt nước. Thủy thần Ba Đặc Lai nhìn chăm chú lên thâm uyên, một lát sau rời đi, theo băng xuyên con đường cùng tầng băng hình thành cầu nối tiến lên. Mãi cho đến đạt trước cung điện, băng tinh cung điện bên ngoài lóe ra quang mang. Hắn híp mắt nhìn qua từ đằng xa chậm rãi tới chiếc xe ngựa kia. Một lát sau quay người về tới trong cung điện, ngồi ở băng tinh vương tọa bên trên. Một cái tay vịn bốc lên hàn khí lan can. Một lát sau có người bước vào trong cung điện bộ. Cybertron dẫn theo các cô gái. Ba Đặc Lai đứng dậy. Thiên đường chính nghĩa thủ hộ giả người kế nhiệm. Quay về thiên đường, ngươi dự định nhận lầm sao? Thiên đường chủ thần đương nhiên có thể một cái nhìn ra đối phương thân phận chân thật. Cybertron không có chút nào ngoài ý muốn. Đứng tại trong đại điện, ngửa đầu nhìn qua chỗ cao nhất băng tinh vương tọa thủy thần. Không, ta chỉ là tới nhìn một cái nơi này các lão bằng hữu. Bằng hữu? Thủy thần Ba Đặc Lai xem thường, làm ngươi quyết định tháo xuống thần thân phận. Vứt bỏ thần kiêu ngạo, rơi vào nhân gian thời điểm nơi này liền không có bằng hữu của ngươi. Chỉ có địch nhân của ngươi, có đúng không? Thái Dương thần Augustine cũng sẽ không giống ngươi nói như vậy. Người thông minh hiểu được đoàn kết, sau đó lợi dụng người khác đối phó địch nhân của mình. Cybertron nhớ lại tiến vào trước cung điện, người trẻ tuổi giao cho hắn những lời kia, nếu như ngươi cũng là người thông minh, liền không nên nói như vậy. Thái Dương thần Augustine, thủy thần Ba Đặc Lai thần sắc tương đương bất hiếu thiện. Rời đi băng tinh vương tòa, đi tới trong đại điện, khoảng cách thánh kỵ sĩ ba bước ngừng lại, rơi vào nhân gian nhìn đối ngươi cũng không phải tất cả. Đều là chỗ xấu, chí ít đầu óc của ngươi so trước kia thông minh, nhưng có một chút không có đổi, nói chuyện luôn làm người chán ghét. Như vậy ngươi dự định làm sao đối đãi ta cùng bằng hữu của ta? Hoan nghênh vẫn là khu trục. Cybertron ở trong đại điện tùy ý đi lại, phảng phất tiến vào lãnh địa của mình. Đương nhiên hoan nghênh, điều kiện tiên quyết là ngươi đến cùng Augustine giữ một khoảng cách. Tốt nhất biến thành cừu nhân. Ba Đặc Lai điều kiện rất rõ ràng, không có chút nào che giấu chính mình đối với địch nhân chán ghét trình độ. Không có vấn đề, thậm chí ta còn có thể thêm gần một bước. Cybertron đi tới thủy thần bên người, nhỏ giọng nói ra, điều kiện tiên quyết là ngươi nguyện ý. Ba Đặc Lai trên mặt hiển hiện vui sướng, lại giả vờ ngây ngốc, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nhưng tay của hắn đã bắt đầu ở trên người tìm tòi, một lát sau quay người hướng đi băng tinh vương tòa, mặt đất phát ra một trận giòn vang, một cái trong suốt băng tiễn rơi trên mặt đất. Cybertron nhìn thoáng qua, đem trên mặt đất cái viên kia băng tiễn nhặt lên, nhét vào trong ngực, sau đó hướng phía hướng đi băng tinh vương tọa ngồi xuống, dựa vào cái ghế ngủ người, nhỏ giọng nói ra, yên tâm, ta sẽ đạt thành nguyện vọng của ngươi, chờ tin tức tốt của ta. Ba Đặc Lai hơi vi điều chỉnh một chút tư thế, tựa như là đang nằm mơ nói mớ, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta cái gì cũng không biết. Hắn đương nhiên biết, bằng không tuyệt sẽ không đem cái viên kia băng tiễn cố ý rơi trên mặt đất. Bây giờ giả bộ như dạng này chỉ là bởi vì một nguyên nhân. Thiên đường quy tắc, dựa theo thiên đường quy tắc, thiên đường chúng thần không cho phép tàn sát lẫn nhau. Nếu như trái với thiên đường quy định, sẽ bị thiên đường chúng thần chi phụ theo thiên đường trục xuất. Cho nên hắn tuy nhiên thống hận tử đối đầu của hắn Thái Dương thần, nhưng không thể tự mình động thủ. Nếu có người nguyện ý thay cực khổ đương nhiên càng tốt hơn. Thiên đường chính nghĩa thủ hộ giả thực lực đủ mạnh kinh, mà lại đã không thuộc về thiên đường danh sách. Đồng thời hắn còn biết vị này thiên đường thủ hộ giả mục đích của chuyến này là thay thế hắn xuất thủ tuyệt hảo nhân tuyển. Từ băng tinh vương đình rời đi, theo hẹp dài hành lang ra đến bên ngoài, Anna cùng tay lo hai người nhìn thoáng qua. Ban đầu tới thiên đường thần nhóm cũng tương đương tự. Tư, trước đây tại các nàng lý giải trong, thiên đường thần bác ái, mà lại hiền lành, nhưng vậy cũng là giả tưởng. Đây mới thật sự là thiên đường chi thần, cùng những cái kia nhân loại ti bỉ không hề khác gì nhau. Đường Ninh cùng Ika ngươi địch đứng tại một chỗ băng xuyên phía dưới. Bọn họ có mặt khác một hạng nhiệm vụ. Tìm tới thủy thần Ba Đặc Lai, thủy thần sợ hãi thán phục trường cung. Một thanh đủ để bắn xuống Thái Dương thần trường cung. Cái kia thanh cung dựa theo trên sách ghi chép, ngay tại băng xuyên phía dưới trong thâm uyên. Về phần trong thâm uyên có cái gì ngoại trừ Ba Đặc Lai bên ngoài không có ai biết. Theo hẹp dài băng tinh bậc thang tiến vào hắc ám thác nước trong thâm uyên. Ầm ầm, thác nước vang làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Bằng vào thủy thế có thể phá hủy dưới thác nước bất kỳ vật gì. Ika ngươi địch tò mò nhìn người trẻ tuổi trong tay quyển sách kia. Quyển sách này tuyệt sẽ không là ngươi từ trên đường tùy ý mua sắm. Lai lịch của hắn nhất định tương đương kỳ lạ. Đường Ninh đem sách vốn khép lại. Quyển sách này đích thật là mua được. Chẳng qua là không phải tại bên đường, mà chính là từ tiền nhậm của mình nơi đó cầm tới. Dùng 3 cái đồng tệ mua được, đối phương cũng là duy nhất thấy thiên đường cùng địa ngục phàm nhân. Tự nhiên năng đủ rõ ràng biết được thiên đường tin tức. Làm đến thác nước phía dưới cùng, bậc thang đến liễu tẫn đầu, là vô cùng vô tận đại hải. Đại hải xanh biếc, nơi này có thể liên tiếp đến đại hải. Nhưng từ trên đại dương bao la vô pháp nhìn đến đây thác nước rầm rộ. Đại hải nguồn nước đến từ nơi đây. Khoảng cách bậc thang cách đó không xa trên mặt biển nổi lơ lửng một tòa băng xuyên. Thủy thần sợ hãi thán phục trường cung ngay tại tòa kia lưu động băng xuyên bên trên. Đừng lo lắng. Là thời gian triệu hoán ngươi những cái kia tiểu đồng bọn. Ika ngươi địch thủ trưởng hiện ra hào. Quang màu xanh lam, xen lẫn khí lưu màu đen. Trên mặt biển hiển hiện một số loài cá hài cốt. Những cái kia loài cá hài cốt bắt đầu hoạt động, tựa như là vật sống một dạng. Hai người nhảy lên loài cá hài cốt. Những cái kia hài cốt cá bắt đầu du động. Tại băng lãnh trong nước biển tiến lên. Làm sắp tới gần băng xuyên thời điểm, nước biển nhấc lên một trận gợn sóng. Gợn sóng ngập trời. Ika ngươi địch cả kinh kêu lên. Hải lý có cái gì? Đường Ninh nhìn thoáng qua. Trong lòng bàn tay nổi lên hào quang màu xanh lục. Xen lẫn lam sắc. Áo thuật pháp bóng cùng alpha nguyên tố kết hợp. Hắn dùng thời gian rất lâu mới đưa alpha nguyên tố cùng áo thuật nguyên tố kết hợp. Alpha nguyên tố có thể cho tất cả ma pháp lực lượng toàn bộ biến mất. Nhưng công kích hình thái quá mức duy nhất. Muốn đối phó thiên đường cùng địa ngục ma thần nhóm nhất định phải nhượng alpha nguyên tố có công kích năng lực, nhưng nếu như đem alpha nguyên tố cùng công kích của mình tính ma pháp kết hợp, công kích tính ma pháp sẽ bị alpha nguyên tố tịnh hóa. Cả hai xung đột, bất quá về sau từ An Thụy Đạt trong giao chiến hắn lĩnh ngộ chân lý. Alpha nguyên tố cùng ma pháp công kích chỉ cần dùng thánh quang xem như dung hợp. Cả hai làm theo sẽ không xuất hiện xung đột. Giải quyết cái này vấn đề. Alpha nguyên tố sở hữu công kích hình thái. Lam sắc áo thuật nguyên tố cùng alpha nguyên tố trong xen lẫn một tầng bạch sắc quang mang. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.